Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 19, giao chiến. Góc truyện audio.com. Lão đại, chúng ta đem con của nàng lấy đi. Nàng nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Nàng nhưng là 80 cấp cường giả. Cho dù Phang Kin đại nhân cũng khó mà chống lại nàng. Một cái óc tiểu để nói. Đúng vậy à, Phang Kin đại nhân nhưng chỉ có cấp 45 cùng Hắc quả phụ chênh lệch quá nhiều. Một cái khác ọc tiểu đệ nói, Hắc quả phụ hung danh nhưng là rất đáng sợ, đem nàng hậu đại lấy đi như thế khác nào là tìm đường chế. Nghĩ đến mình bị hút khô tràng cảnh, ọc tiểu đệ nhóm không khỏi cảm thấy lạnh cả người, hoảng sợ không thôi, một đám ngu ngốc, nếu như nàng còn sống, người nghĩ Phang Kin đại nhân dám động vào nàng hậu đại sao? Ọc lão đại lườm mấy cái kia tiểu đệ nói. Không lẽ, nàng đã chết rồi, đây là thật à, lão đại, nghe ọc lão đại lời nói để cho những người khác không khỏi giật mình. Tất nhiên, ta không có lý do để gạt các ngươi, ọc lão đại cười lạnh nói. Hắc quả phụ không chỉ là hung danh lan xa, dung mạo của nàng nhưng là khiến không biết bao nhiêu người phải điên đảo. Nhưng mà có đôi lúc đẹp cũng là một cái tội. Có một cái cấp 87 ma pháp sư để ý đến nàng nhan sắc. Cho nên tìm đến muốn đối với Hắc quả phụ thi triển nô lệ khế ước. Để đem nàng chiếm làm của riêng. Tuy nhiên cái kia ma pháp sư nhưng là quá mức chủ quan. Cho nên bị Hắc quả phụ giết chết. Bất quá trước khi chê hắn cũng kéo Hắc quả phụ đi cùng. Hai người lưỡng bại cầu thương. Còn bọn hắn trên người tài bảo bị Phang Kin đại nhân tìm thấy. Tuy nhiên những thế lực khác cũng chen chân đi vào, cho nên hai người tích xúc liền bị chia cắt, chúng ta vẫn chuyển đồ vật chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn lại những vật phẩm khác đều đang ở Phang Kin đại nhân trong tay. Có lẽ các ngươi không biết, Hắc quả phụ phối ngẫu là một cái cấp 70 eo ma pháp sư. Phụ mẫu đều là mạnh mẽ cường giả, hậu đại của bọn hắn có thể bình thường được sao? Nghe ọc lão đại lời nói những người khác không khỏi sáng mắt lên. Nếu như điều này là sự thật, như vậy bọn hắn lấy được trứng ma thú nhưng là rất chân quý. Hơn nữa còn có rất lớn tiềm lực, cái này so với những cái khác vật phẩm còn muốn chân quý rất nhiều. Cường giả đồ vật, quả nhiên là không phải hạng tầm thường, huống hồ đây chỉ là một bộ phận, còn một bộ phận vật phẩm đang được Phang Kin giữ ở bên người. Cũng không biết bên trong sẽ có dạng gì quý hiếm vật phẩm. Tuy nhiên có thể chắc chắn một điều là, nếu như cho Phang Kin một thời gian để tiêu hóa hết hắn lấy được từ hai cái cường giả tài nguyên, hắn nhất định sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. À, không nghĩ đến ta lại nghe được một thứ rất không tưởng nổi tin tức à, bỗng nhiên một đạo nữ tính âm thanh truyền đến. Là kẻ nào, nghe được đạo này xa lạ âm thanh ọc lão đại liền cùng những người khác liền cầm lên vũ khí cảnh giác nhìn xung quanh. Tại cái này nguy hiểm huyền huyễn xâm lâm bên trong nhưng là có rất nhiều nguy hiểm. Không bao giờ được bỏ xuống cảnh giác, hơn nữa bởi vì bọn hắn mang theo vật phẩm rất chân quý. Cho nên cũng không bại trừ khả năng là sẽ có người khác nhòm ngó. SB Google, Windows, SB Google, Post, chính vì vậy mà Phang Kin mới để cho hắn thuộc hạ bí mật mang theo một bộ phận vật phẩm về bọn hắn lâu đài. Không lẽ là người của thế lực khác, làm sao tin tức lại lộ ra ngoài rồi, hoặc đám người trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Saeko cũng từ chỗ ẩn giấu đi ra, nữ nhân, nhìn thấy Saeko xuất hiện hoặc đám người không khỏi kinh ngạc. Bất quá khi nhìn thấy Saeko dung mạo lúc, đám người đồng loạt đều sáng mắt lên, đây còn là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nhất thời óc đám người ánh mắt nhìn về phía Saeko tràn ngập xâm lược tính. Nhìn thấy những cái này xúc sinh ánh mắt, Saeko ánh mắt hiện lên nồng đậm chán ghét, dạng này ánh mắt nàng đã không ít lần gặp qua, cùng nàng tiếp xúc người phần lớn đều lộ ra ánh mắt này. Ta là tới giết các ngươi. Saeko nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha ha, mỹ nữ, ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Một mình ngươi đòi giết chúng ta. Ọc lão đại cười phá lên. Lão đại, theo ta thấy nữ nhân này nhất định là đầu óc hỏng rồi. không bằng chúng ta đem nàng bắt lại. Đúng vậy à, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nghĩ đến nàng ở dưới thân chúng ta rên gì, ta liền không nhịn được à, đúng vậy à, chúng ta cứ đem nữ nhân này bắt lấy. Từ từ hưởng thụ, nhìn xem những cái kia óc trong miệng không ngừng phát ra những cái kia buồn nôn lời nói. Saeko hừ lạnh một tiếng, sau đó từ từ đem bên hông kiếm Muramasa rút ra, đồng thời trên người tỏa ra một tầng quỷ dị hắc khí. Cường đại khí thế từ trên người nàng tỏa ra, cảm nhận được Saeko trên người khí thế, vốn đang cười nói đắc ý óc đám người liền câm miệng lại. Nhìn về phía Saeko ánh mắt tăng thêm mấy phần kiêng kỵ. Từ trên người Saeko khí thế bọn hắn liền biết nàng không phải là một cái yếu đuối nữ nhân. Thậm chí là bọn hắn còn cảm giác được một tia nguy hiểm. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy không lẽ còn phải sợ một cái nữ nhân à? Lúc này óc lão đại lên tiếng, nghe vậy những cái khác óc tiểu đệ liền lấy lại tự tin. Đắc ý cười nói. Đúng vậy à, nàng chỉ có một mình, chúng ta có đến 5 người, nàng nhất định sẽ không đánh lại chúng ta cứ xông lên, ta không tin nàng có thể chống đỡ được, vừa dứt lời óc đám người liền xông lên hướng về phía Saeko xông đến. Tuy nhiên chỉ có 4 cái tiểu đệ xông lên, còn óc lão đại vẫn đứng im tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một cái âm mưu thực hiện được nụ cười. Thấy vậy Saeko hai chân liền động, cả người lấy tốc độ rất nhanh phóng thẳng về phía trước nghênh tiếp. Trong tay kiếm Muramasa tỏa ra sắc bén hàn mang hướng về sông đến 4 cái óc chém tới. Mà ở cách đó không xa, Rosen yên lặng quan sát trận chiến này. Cách chương.